Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ma túy xuyên quốc gia của tên nông quan quốc tịch Campuchia. Ngoài việc vận chuyển ma túy, bọn chúng còn mua bán những sản vật quý hiếm, những thú rừng nằm trong danh sách đỏ. Hai hôm sau, tôi và Thảo không liên lạc được với anh Tân. Gọi điện thoại thì đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Chúng tôi lo lắng, không biết có chuyện gì không, thì bất chợt thấy anh Tuyên tất tả chạy xe máy về. Anh đã lấy được áo rồi. Trưa nay anh sẽ theo địa chỉ chú Toàn ghi trong thư đến gặp ông Doanh. Vừa đi vào, anh vừa vui mừng nói: "Ôi may quá, mà anh kiếm ở đâu hay vậy?" Thảo hỏi: "Anh phải đi mấy bản dân tộc đấy, mãi mới có một bản có người mới mất. Anh xin chủ nhà và người ta đồng ý." Chẳng gì hai hôm nay tụi em không thấy anh đâu cả, gọi điện cũng chẳng được. Tôi nói: "Các bản làng đó trong rừng sóng điện thoại yếu lắm, nhiều khi không bắt được đâu. Giờ anh lên cơ quan xin nghỉ rồi đi luôn, hay để em đi cho, anh mới vất vả lặn lội từ rừng về." Tôi nói: "Không sao đâu, rừng núi với anh là bình thường quen rồi. Em ở nhà còn có nhiệm vụ canh chừng cái Thảo nữa." Anh Tân trêu đùa rồi loáng một cái đã rời đi. Buổi tối, tôi với Thảo ra quán ăn cơm. Chúng tôi ra muộn, quán lúc này không còn khách nào. Chị Tâm nhìn thấy chúng tôi từ xa đã oang oang: "Hai đứa đã biết chuyện gì chưa?" "Chưa chị, chị chưa nói thì chúng em biết chuyện gì?" Tôi cười nói: "Công an tỉnh về huyện mình điều tra vụ gì ấy đồng lắm, hàng đoàn xe luôn. Vài hôm nay quán chị cũng có nhiều người lạ mặt đến ăn cơm, trông họ xăm trổ hãi lắm. Chị còn nghe nói công an khám xét nhà anh Tuyên, kế toán cơ quan của hai đứa đấy." Nhìn chị Tâm mắt tròn mắt dẹt làm tôi phì cười. Phải công nhận chị chỉ quanh quẩn ở quán xá mà chuyện gì ở cái huyện này chị cũng đều biết hết. Dĩ nhiên, nghe lời căn dặn của chú Phước, tôi không thể kể cho chị nghe sự thật. Ậm ờ nghe chị kể cho qua chuyện rồi nói làng sang chuyện khác. Chợt nhìn ra ngoài đường, tôi thấy có 4 xe máy được điều khiển bởi những thanh niên lạ mắt, tướng tá bặm trợn. Những xe này đang chạy rất chậm như để tìm kiếm thứ gì. Tôi kéo Thảo theo lối tắt phía sau của quán chị Tâm đi thẳng về khu tập thể. Dặn Thảo khi ngủ, nếu phát hiện điều gì khác lạ, đừng mở cửa ra ngay. Cứ gọi điện cho tôi để tôi tìm cách xử lý. Ngày hôm sau thì anh Tân đã về. Đi cùng anh là một ông lão tầm ngoài 70 tuổi. Anh Tân giới thiệu đây chính là ông Doanh, người rất thân thiết với chú Toàn. Nghe kể chuyện, nhất là khi biết chú Toàn vừa mới mất, ông đã lên đường đi ngay. Ông Doanh đi vào phòng một hồi rồi quay sang bảo anh Tân: "Chúng ta ra quán nước trò chuyện. Trời nóng quá, trong người háo nước, cần uống một ly sinh tố cho tỉnh táo." Dắt xe máy ra, tôi chở Thảo, anh Tân chở ông Doanh tới ngã tư thị trấn, vào một quán sinh tố giải khát. Vừa ngồi xuống, ông Doanh nói ngay: "Ngày hôm nay các cháu dọn hết đồ, không được để ở cái nhà ấy. Khi nào tôi làm việc xong thì mới về ở được. Một việc quan trọng là xin phép bảo vệ bệnh viện cho tôi buổi tối được đi lại tự do bất kỳ chỗ nào. Đồng thời khi tôi làm việc gì thì không được phép hỏi han hay ngăn cản. Hiện nay các cháu đều đang có quỷ đi ngay bên cạnh. Các cháu còn vượng nên chúng phải tìm thời điểm thích hợp mới ra tay. Giờ phải làm nhanh chóng, không thì có nhiều người chết. Ta gọi các cháu ra đây cũng để lũ quỷ nó không biết chuyện. Hiện nay chúng lảng vảng trong khu tập thể." Thảo rùng mình co người lại: "Chẳng gì em cứ luôn có cảm giác lạnh lẽo, lúc nào cũng thấy như có người đi bên cạnh vậy." Thảo nói nhỏ với tôi: "Giờ thì như thế này, Cháu Tân dẫn tôi vào giới thiệu với bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net